Long Phù, chương 461, 461, giỏi về biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân chính Võ Đương Hưng bị đưa vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Hắn liền nhìn thấy Gia Cát Nha, còn có Đấu Thập Cửu. Xin chào, võ gia trẻ tuổi cái thế kỳ tài. Phái cấp tiến, Võ Đương Hưng. Gia Cát Nha đối với Võ Đương Hưng hỏi thăm một chút. Các ngươi Tĩnh Tiên Ti thật là to gan. Quả thực coi trời bằng vung. Lại giam cầm ta. Các ngươi thật sự muốn cùng thiên hạ thế gia là địch. Võ Đương Hưng rít gào lên. Loại này hậu quả, không phải các ngươi Tĩnh Tiên Ti có thể chịu đựng đạt được. Thực sự là ngớ ngẩn. Nói chuyện không phải Gia Cát Nha, mà là Đấu Thập Cửu. Ngươi là gì nhân, dám to gan theo ta nói như vậy lời. Võ Đương Hưng tuy là bị bắt, sát cơ và khí thế nhưng không giảm chút nào. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Tĩnh Tiên Ti có thể hay không thời gian dài giam cầm ta. Chấm, nói chuyện vị này chính là Đấu Thắng Thiên Tôn nhi tử. Đấu Thập Cửu, cũng bị chúng ta Tĩnh Tiên Ti bắt. Có điều bây giờ cùng chúng ta Tĩnh Tiên Ti hợp tác. Đã trở thành quý khách. Gia Cát Nha giới thiệu Đấu Thập Cửu thân phận. Ngay trong lúc đó, Võ Đương Hưng rít gào im bặt đi. Hắn là thiên tử con cưng, thánh nhân thế gia cái thế kỳ tài. Thân phận thậm chí vượt qua Cảnh Phồn Tinh. Cảnh Phồn Tinh sinh ra có điều là nho nhỏ cảnh gia, tiến vào thiên địa huyền môn trở thành đệ tử mà thôi. Lại ở đâu là hắn võ gia dòng chính có thể so với đạt được. Nhưng hắn thân phận này, cùng Đấu Thập Cửu so ra, chuyện này quả là lại là ở nông thôn bình dân nhìn thấy quý tộc lão gia trở nên thấp hèn lên. Võ gia lợi hại đến đâu cũng không thể cùng Tam Đại Thiên Tôn so với. Loại kiến cỏ tầm thường cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Đấu Thập Cửu căn bản xem thường này Võ Đương Hưng. Võ đang hung miệng giật giật, muốn nói lời hung ác, nhưng chính là không nói ra được. Ở Tam Đại Thiên Tôn nhi tử trước mặt của hắn, lời hung ác ngay cả mình đều cảm thấy ấu trĩ buồn cười. Dù cho là Đấu Thập Cửu giết hắn, võ gia cũng tuyệt đối không dám đi tìm Tam Đại Thiên Tôn phiền phức. Chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Ở vô số tiên đạo huyền môn, thế gia đệ tử, thậm chí còn yêu ma hai đạo trong lòng, Tam Đại Thiên Tôn mới là sự tồn tại vô địch, vượt xa Thiên Phù Đại Đế. Cố nhiên Thiên Phù Đại Đế là hùng bá thiên hạ, có thể dù sao thời gian còn nông cạn, mà Tam Đại Thiên Tôn là từ thời đại Thái Cổ liền bắt đầu dựng nên quyền uy. Trong lịch sử, một cái lại một cái nhân vật mạnh mẽ ngã vào Tam Đại Thiên Tôn tính toán bên dưới. Ở rất nhiều cao thủ tuyệt thế trong mắt, Thiên Phù Đại Đế có điều là một cái khác hình khung thị mà thôi. Hiện tại là cực thịnh một thời, tuy nhiên tuyệt đối chính là phù dung chớm nở. Võ Đương Hưng hung hăng là hung hăng, nhưng hắn vạn vạn không dám ở Tam Đại Thiên Tôn nhi tử trước mặt hung hăng. Võ Đương Hưng, người ngu xuẩn mất khôn, vẫn là khỏe mạnh ở trong này sám hối. Ta cũng sẽ không giết ngươi. Gia Cát Nha chỉ tay mặt trên. Nhất thời vô số lời thề lớn nguyện bay xuống, đem Võ Đương Hưng bao ở trong đó. Những này lời thề là dân gian rất nhiều bách tính phát ra, đều truyền vào chúng ta hình cầu bên trong. Người thế gia này đệ tử, liền cẩn thận nghe một chút đến từ dân gian bách tính lớn nguyện đi. Tĩnh Tiên Ti sáng lập Thương Sinh Chi Nguyện Học Phủ. Hiện tại các đại châu chúng chiêu thu đệ tử, sát hạch đệ tử thời điểm, liền muốn để những đệ tử kia phát xuống lời thề. Những này lời thề sức mạnh, sẽ tụ tập tiến vào Thương Sinh Chi Nguyện hình cầu bên trong, trở thành cuồn cuộn dòng lũ. Từ đó về sau, Thương Sinh Chi Nguyện hình cầu mới xem như là chân chính danh xứng với thực. Có điều, những này lời thề sức mạnh vẫn là rất nhỏ yếu. Đối với hình cầu bổ dưỡng cũng chỉ là dòng nước nhỏ róc rách. Có thể theo học phủ mở rộng, học đồ con số nhiều lên. Sau đó có mấy chục vạn, hơn triệu, thậm chí ngàn vạn, hơn trăm triệu học đồ. Mỗi ngày tu luyện đều muốn phát xuống lời thề. Loại kia lời thề nguyện vọng lực lượng, liền quả thực vô địch. Đủ có thể khiến thương sinh chi nguyện hình cầu trở thành thiên địa huyền môn một cái cấp bậc bảo bối. Sau đó sẽ độ lên cấp, vượt qua thiên địa huyền môn. Loại này muôn dân lớn nguyện, không phải loại kia bái thần tín ngưỡng, mà là một luồng tâm tư. Bởi vì tiến vào nhập học phủ người tuyên thể, là vì thiên hạ muôn dân, vì nhân tộc hưng thịnh mà phấn đấu lời thề. Này lời thề chân lý, là đến từ chính muôn dân, dùng chi với muôn dân, không phải nhằm vào một cái nào đó thánh nhân cùng một cái nào đó thần. Này lời thề nguyện vọng hội tụ thành một luồng tâm tư, bị Tĩnh Tiên Ti mang theo đến, vậy thì khủng bố đến cực điểm. Tĩnh Tiên Ti thủ đoạn chính là lấy dụ dỗ chi lấy nghĩa. Lợi cùng nghĩa đến cùng ai làm trọng. Vô số thánh nhân học giả từ xưa tới nay liền nghiên cứu vô số lần. Tĩnh Tiên Ti tự nhiên có đạo lý của chính mình. Vẫn là tuân theo trước tiên lãi nặng. Nặng hơn nghĩa lý niệm. Thường lẫm thực nhi chi lễ tiết. Chỉ có ăn no mặc ấm. Người người phú quý. Mới sẽ chú ý trật tự cùng lễ nghi. Theo đuổi càng cao hơn tinh thần mức độ đồ vật. Nếu là người nhân nằm ở ăn đói mặc rét dãy dụa tuyến trên, cái kia cái gì ác độc sự tình cũng có thể làm được đi ra. Vì lẽ đó Tĩnh Tiên Ti trước tiên lấy lời nhiều đến dụ dỗ, dùng được thiên hạ bách tính tranh nhau chen lấn, lăn đến, cút ngay, các ngươi những này tiện dân, mãi mãi cũng là tiện dân, còn muốn vượt qua chúng ta những thế gia này, đó là muốn chết. Các ngươi chỉ có thể vĩnh viễn bị nô dịch, bị cái kia chút muôn dân lời thề bao vây lấy. Võ Đường Hưng tựa hồ như là lên cơn điên, kêu to hô to, Gia Cát Nha cũng không để ý tới hắn, mặc cho hắn kêu gào. Đúng là đấu thập cửu dùng mình một cái, người này pháp lực nông cạn, không lâu sau đó, sẽ bị này cỗ nguyện lực tẩy não. Loại này nguyện lực hết sức lợi hại. Ngay cả ta khả năng thời gian dài đều không chống đỡ được. Này cỗ nguyện lực đã trở thành tâm tư. Là một luồng đại thế và bầu không khí. Tỷ như rất nhiều người đồng thời hô khẩu hiệu. Liền xúc động bình thường người không liên quan. Cũng sẽ đồng thời đến gọi. Này cỗ bầu không khí kéo bên dưới. Như quả cầu tuyết như thế càng lúc càng lớn. Đấu thập cửu. Chúng ta này thương sinh chi nguyện hình cầu lên cấp ngươi xem coi thế nào. Gia Cát Nha hỏi, muôn dân nguyện lực, cực kỳ đáng sợ, đấu thập cửu vẻ mặt nghiêm túc. Ta tổ chức diệt vĩnh liên minh, chuẩn bị tiêu diệt các ngươi triều đình. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là tính sai. Thiên hạ đại thế, khí thế hừng hực, tương lai xu thế đến một cái mấu chốt nhất tiết điểm. Nếu là không cố gắng nắm. Cố thái bảo thủ, mê tín trước đây, chỉ sợ cũng sẽ gặp đến kiếp số. Đấu thập cửu ngươi cần nghĩ cho rõ a, Gia Cát Nha còn ở làm nhắc nhở. Hắn hiện đang muốn đem đấu thập cửu kéo vào Tĩnh Tiên Ti bên trong. Như vậy là có thể ở Tam Đại Thiên Tôn dưới trướng bày xuống đến quân cờ. Này Võ Đương Hưng bị bắt nắm. Võ gia chỉ sợ hiện tại còn không biết. Có điều sớm muộn sẽ biết. Sau khi Tĩnh Tiên Ti ứng phó như thế nào, lẽ nào thật sự muốn cùng thiên hạ thế gia đối nghịch? Thiếu một cái kim đan cấp những khác bá chủ, chẳng khác gì là cắt xuống võ gia trên người một miếng thịt. Đấu thập cửu mấy ngày nay cùng Gia Cát Nha tán gẫu. Ngược lại cũng vì chính mình tu hành giải không ít mê hoặc. Thất tinh chi chủ chính là thất tinh chi chủ, kiến thức cùng đối với tu hành lĩnh ngộ. Thậm chí vượt qua thần cấp cao thủ. Không sao, võ gia vẫn luôn ở mưu đồ gây rối. Gia Cát Nha cười, ngươi cũng là người trong cuộc. Hẳn phải biết vương gia tu thành thiên đạo pháp phẩm chất. Phương pháp này không chỉ có thể mô phỏng hình người. Thậm chí có thể mô phỏng nhân vận mệnh. Nói cách khác, nếu như chúng ta đem ngươi giết, vương gia biến hóa thành dáng dấp của ngươi. Dù cho là Tam Đại Thiên Tôn cũng phát hiện không được. Bởi vì cái kia không phải giả. Chính là thật sự ngươi. bạch, đấu thập cửu sắc mặt thay đổi, trắng xám vô sắc, quá một lát mới miễn cưỡng mở miệng, e sợ không có dễ dàng như vậy. Tu vi của ta là đạo cảnh 25 biến bất tử chi thân. Thiên đạo pháp phẩm chất là chính mình không có vận mệnh. Có thể mô phỏng thân thể của người khác, khí tức, khí chất, thậm chí còn vận mệnh quỹ tích. Có thể tu vi là chân thật, e sợ mô phỏng không được. Đây là không sai. Gia Cát Nha gật gù. Tu vi cảnh giới xác thực không thể mô phỏng. Nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng vương gia tu luyện tới giống như ngươi cảnh giới rất gian nan sao? Hắn hiện tại tư chất là trời sinh thánh nhân, tu thành thiên đạo pháp phẩm chất, càng có vô số tài nguyên chống đỡ. Ta nhìn nếu như muốn tu hành, đến đạo cảnh 25 biến không hiếm thấy đi. Đến thời điểm, lại thế thân phận của ngươi đi làm việc tình, ngươi nhìn có vẫn có thể nhận thức đến đi ra đây. Các ngươi, đấu thập cửu tự nhiên biết, cổ trần xa sau đó cảnh giới tu hành trên căn bản không thành vấn đề. Trời sinh thánh nhân tư chất, có thể nhắm thẳng vào 36 biến đỉnh cao. Đấu thập cửu chính mình tư chất hiện tại đều là cái thế kỳ tài đỉnh cao. Không thể đến trời sinh thánh nhân. Hắn khổ tu tạo long tâm pháp. Cái thế kỳ tài vẫn là dễ dàng đến. Cũng không có thánh long tâm pháp. Cũng không có được hồng hoang long môn bên trong thánh long khí. Cái này ngươi yên tâm. Kỳ thực tam đại thiên tôn sâu không lường được. Coi như có thể ẩn giấu quá. Chúng ta cũng sẽ không để cho vương gia đi mạo hiểm như vậy. Gia Cát Nha nói. Ngươi cái kia phân thân thu được bạch hổ trứng. Thanh long trứng sự tình làm sao? Bạch hổ trứng dễ dàng một chút. Thanh long trứng muốn cùng thiên địa huyền môn giao thiệp. Đấu thập cửu nói, có điều cũng hẳn là không vấn đề lớn lao gì. Trong vòng 3 tháng, ta khẳng định quyết định chuyện này. Vậy ta liền lẳng lặng chờ tin vui. Gia Cát Nha không tỏ rõ ý kiến. Cũng làm cho đấu thập cửu không cách nào cân nhắc đến hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì đồ vật. Cùng Gia Cát Nha nói chuyện mấy ngày nay. Đấu thập cửu làm sao đều không nhìn thấu người này. Vô cùng cao thâm khó dò. Thêm vào hắn hết thảy ký ức đều bị Gia Cát Nha biết rồi. Còn thật không dám ở trước mặt của hắn chơi trò gian gì. Vào lúc này, cổ trần xa đã biến hóa thành võ đương hưng dáng dấp. Thân thể cũng mô phỏng đi ra hơi thở của hắn. Tu vi, vốn là cùng một người. Thêm vào hắn được võ đương hưng hết thảy ký ức. Bắt đầu biến hóa sẽ không có bất kỳ lỗ thủng. Võ Đương Hưng là đạo cảnh 18 biến đại đạo Kim Đan. Hắn là 20 biến. Vậy thì càng tốt mô phỏng biến hóa. Này thiên đạo pháp phẩm chất biến thành so với hắn thấp cấp bậc tồn tại trên căn bản không có kẽ hở. Nếu như biến thành so với bản thể cảnh giới cao vậy thì không thể ra sức. Dù sao cảnh giới là chết. Không cách nào mô phỏng biến hóa. Đi tới quan ngoại kinh thành. Cổ trần xa hóa thân võ đương hưng vào ở võ gia ở kinh thành xây dựng hội quán bên trong. Võ đương hưng ở trong gia tộc địa vị cực cao. Liền một cách tự nhiên được vô cùng tốt đãi ngộ. Hắn lợi dụng võ gia đặc biệt thủ pháp. Cho võ đương không phát ra bùa chú. Quả nhiên đến buổi tối. Võ đương không một cái pháp lực hóa thân liền xuất hiện ở này hội quán bên trong. Đương hưng. Kế hoạch của ngươi, các trưởng lão đã nói cho ta. Võ Đương không nhìn cổ trần xa hóa thân võ Đương Hưng. Quả nhiên không có nhận ra đến thật giả. Nàng một đôi nhật nguyệt long nhãn bản đến có thể xuyên thủng tất cả biến hóa. Còn là đối với cổ trần xa sự biến hóa này không có một chút tác dụng nào. Bởi vì cổ trần xa biến hóa sau khi hiện tại chính là võ Đương Hưng. Chính như hắn triển khai hóa đá thành vàng phương pháp, cái kia thạch đầu không phải lâm thời thay đổi, mà là chân chính đã biến thành hoàng kim, vĩnh viễn không bao giờ lùi truyền. Số từ 2698, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2698, cách chương.